đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 4582 người ký ức là một loại thực thân kỳ đồ vật. Cùng người nào đó ở chung, hắn là cái dạng gì người, đã trải qua cái dạng gì sự, sinh ra cái dạng gì tình cảm. Này đó đã từng phát sinh quá sự tình sẽ tồn tại trong đầu. Đương đang xem đến người này thời điểm, đầu óc sẽ không tự chủ được phản ứng lại đây. Nga, nguyên lai hắn là như vậy một người a, chính là đương này đoạn ký ức thiếu hụt. Đã từng trải qua quá sự tình, trừ phi người khác giúp ngươi hồi ức, bằng không sở hữu đều phải chính mình lại trải qua một lần. Một người nếu là mất đi ký ức, nếu không phải chính mình chủ động muốn quên mất nói, kia này sẽ là một kiện thống khổ sự, việc này. Ôn Hành đang ở thể hội, Tạ nói năng cẩn thận cũng ở thể hội, Ôn Hành thực thất bại. Hắn cùng Thiệu Ninh hai cái dựa vào ghế dựa tâm sự. U Minh giới cùng Cửu Tiêu giới phát sinh những cái đó sự. Hắn có thể không hề giữ lại nói cho Thiệu Ninh, Thiệu Ninh nghe được thực nghiêm túc, thẳng đến Ôn Hành nói xong lúc sau. Hắn mới cho ra đáp lại, lão Ôn, này không phải ngươi sai, Ôn Hành cười khổ, Tiêu Lệ cùng hắn mặt sau quỷ tộc, Lý lão cùng Thông Thiên, bọn họ vì ta trả giá thảm thống đại giới, mà ta lại không nghĩ lưng đeo bọn họ hy vọng đi tới. Lão Thiệu, lòng ta không dễ chịu, ta cũng nghĩ tới giống họa vở mặt trên nói làm như vậy cái anh hùng, giúp bọn hắn rửa sạch oan khuất. Lật đổ phía trước sở hữu chướng ngại, chính là, như vậy muốn gia tăng nhiều ít xiết chóc. Thiệu Ninh vỗ vỗ Ôn Hành bả vai, ta hiểu, từ ngươi phi thăng đến thượng giới, chúng ta liền biết ngươi sẽ gặp được chuyện như vậy. Lão Ôn, ngươi nghe ta nói, quỷ tộc bị dọn dẹp không phải ngươi sai, ta tuy rằng chưa thấy qua Diêm Quân, chính là ta tưởng Diêm Quân có thể như vậy giúp ngươi. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Ngươi không nghĩ giết người, ta liền không giết, bất chiến mà khuất người chi binh vốn là thượng sách, không phải một hai phải lộng tới máu chảy thành sông mới tính báo thù. Thiệu Ninh trách cứ chính. Mình, nếu là ta có thể sớm một chút tìm được ngươi thì tốt rồi. Như vậy ngươi đến quỷ tộc mồ chung đi thời điểm, ít nhất có thể thêm một cái người bồi ngươi cùng nhau gánh vác. Ôn Hành vỗ vỗ Thiệu Ninh tay. Hảo huynh đệ, Thiệu Ninh cười nói. Ngươi hẳn là lạc quan điểm, ngươi xem, Cửu Khôn giới ngươi gặp ta cùng Tạ nói năng cẩn thận. Mặt trên chín hạo giới có bất phàm, trở lên mặt có Trương Sơ Trần, càng lên cao đi a, ngươi bằng hữu liền sẽ càng nhiều, ngươi không phải một mình chiến đấu hăng hái. Ta tưởng, Liên Tiên Sinh cùng Đồ Nhi nhóm cũng ở tới trên đường. Ngươi áp lực không cần lớn như vậy, ai có thể nghĩ đến lúc trước thần kiếm môn tiểu khóc bao hiện. Tại cũng trưởng thành trở thành một cái lạc quan tiêu sái kiếm thiên. Thiệu Ninh ôn nhuận cười. Có chúng ta ở đâu? Đều sẽ hảo lên. Ôn Hành ngượng ngùng cười. Thường lui tới đều là ta cùng Thông Minh sắc sảo khuyên ngươi tưởng khai. Kết quả ta thế nhưng bị ngươi trái lại an ủi. Thiệu Ninh ha ha cười. Bằng hữu còn không phải là như vậy sao? Ôm đoàn sưởi ấm cộng đồng đối mặt. Ta gặp được thời điểm khó khăn. Các ngươi không đều là như thế này đối ta sao? Lúc này xuyên thấu qua xe đẩy tay cửa sổ, Ôn Hành nhìn đến Văn Ngữ Yên từ pháp khí mặt trên xuống dưới. Văn Ngữ Yên pháp khí là một quả hoa lê cây châm. Ngày thường liền cắm ở nàng tóc mai thượng, chính là yêu cầu dùng thời điểm lại có thể đương ám khí lại có thể đương phi kiếm. Nữ nhân đồ vật thật là quá dung tốt, Văn Ngữ Yên mất mát đứng ở trong sân nhìn đầy đất phế tích. Nàng xưa nay ái khiết tịnh, xem Cửu Khôn giới đường phố bố cục liền biết nàng là cái dạng gì người. Nhưng hiện tại nàng góc váy dính nước bùn, nàng tìm một cục đá ngồi xuống, cũng mặc kệ trên tảng đá ướt rầm rề rêu xanh. Ôn Hành đối Thiệu Ninh nói. Nàng giống như rất khó chịu. Thiệu Ninh trầm ngâm một lát. Ngươi đi an ủi nàng. Ôn Hành túm Thiệu Ninh liền hướng ra phía ngoài đi. Thiệu Ninh lẩm bẩm, làm ta đi làm gì? Ta nhất không am hiểu hống cô nương. Thiệu Ninh bên người duy nhất nữ tính tu sĩ chính là hắn đồ. Nhi sở càng kia nha đầu trừ bỏ giới tính là nữ. Mặt khác phương diện so nam nhân còn nam nhân, nhưng thật ra ôn hành. Đừng nhìn hắn một cái đại lão ra. Tại hạ giới thời điểm lại thâm đến ngự linh giới nguyên linh giới nữ tu nhóm yêu thích. Hắn là hai giới công nhận người bạn của chị em phụ nữ. Có đôi khi nữ tu nhóm có luẩn quẩn trong lòng vấn đề đi tìm hắn. Hắn đều có thể không hoãn không vội khuyên nhủ một phen, mau ra xe đẩy tay thời điểm. Thiệu Ninh bái ở cửa cây cột thượng không chịu buông tay. Ta không đi, ta không đi, hắn sợ nhất nữ nhân khóc. Vừa khóc lên hắn liền không có cách, vạn nhất Văn Ngữ Yên khóc, người khác lại đây vừa thấy. Hảo oa, các ngươi hai cái đại lão ra khi dễ một nữ nhân. Kia chẳng phải là có lý nói không rõ. Ôn hành chỉ có thể buông ra Thiệu Ninh. Thiệu Ninh vận tốc ánh sáng lùi về xe đẩy tay bên trong đi. Ôn hành chỉ có thể căng ra đầu đi qua đi. Văn Ngữ Yên quay đầu nhìn ôn hành. Là ngươi à, ngươi còn chưa đi, ta sẽ không quỵt nợ. Hợp lại Văn Ngữ Yên cảm thấy ôn hành không đi là muốn cho nàng còn tiền. Ôn hành là loại người này sao? Hắn cũng không biết chính mình có thể đi rồi. Hơn nữa xe đẩy tay thượng còn có cái tạ nói năng cẩn thận nào. Tạ nói năng cẩn thận là Văn Ngữ Yên khách quý. Ôn hành bọn họ tổng không thể đem lão tạ ném ra đến chính mình rời khỏi đi. Ôn hành ở Văn Ngữ Yên. Đối diện trên tảng đá ngồi xuống. Gặp được cái gì việc khó. Nói ra có lẽ ta không giúp được ngươi. Bất quá ngươi có thể thoải mái điểm mơ siêu. Văn Ngữ Yên nhíu mày nhìn về phía ôn hành. Này vẫn là ôn hành lần đầu tiên ở nàng trên mặt nhìn đến lãnh đạm ở ngoài biểu tình, Văn Ngữ Yên khó. Hiểu nói, một người nam nhân, vì sao như vậy bát quái? Ôn hành gặp Chu Tâm một kích, lại cười càng sán lạn. Đúng vậy, ta chính là bát quái. Mau đem ngươi không thoải mái nói ra làm ta vui vẻ, Văn Ngữ Yên bình tĩnh gật đầu. Nguyên lai like người đánh chính là cái này chú ý Thiệu Ninh ở xe đẩy tay bên trong nắm chặt nhu tình. Chờ hạ lão ôn nếu như bị Văn Ngữ Yên đuổi giết. Hắn hảo tìm nhất thích hợp cơ hội đi cứu lão ôn, Văn Ngữ Yên nhìn về phía ôn hành. Giúp ta tính một quẻ đi, ôn hành sừng sốt. Đoán mệnh, ngươi xác định, ta người này chính là miệng quạ đen, Văn Ngữ Yên gật đầu. Ngươi giúp ta tính ra văn ra như vậy nhiều ẩn nấp sự tình. Vạch trần như vậy nhiều chân tướng, giúp ta nhìn xem, ta làm sai cái gì, ôn hành trong mắt kim quang lưu chuyển. Hắn thấy được Văn Ngữ Yên quá khứ, Văn Ngữ Yên là từ đã hủy diệt tiểu thế giới trung phi thăng ra tới. Văn gia ở cái kia tiểu thế giới không tính là đại gia tộc. Văn người nhà dựa vào cấp tiên môn làm tạp dịch cầu sinh. Văn Ngữ Yên sinh ra lúc sau bị phát hiện người mang linh căn. Văn người nhà liền đem nàng đưa đến tiên môn chung đi tu hành. Văn Ngữ Yên ở một chúng đạo đồng chung trổ hết tài năng. Trở thành nội môn đệ tử. Bắt đầu rồi vô tình nói tu hành. Nàng ở tu hành thượng tiến bộ vượt bậc. Xuất khiếu thời điểm liền ẩn ẩn có lục thân không nhận tư thế. Nàng sư tôn là cái ôn hòa người. Nhìn thấy loại tình huống này liền đối với nàng nói người vẫn là phải có một chút nhân tính. Khuyên nàng tuyển một loại tình cảm làm cuối cùng điểm mấu chốt. Không cần đánh mất làm người cơ bản nhất cảm tình. Lúc ấy Văn Ngữ Yên sư tôn cấp Văn Ngữ Yên lựa chọn chỉ có hai cái. Một cái là tìm một cái đạo lữ. Một cái là cùng Văn người nhà tiếp tục giao lưu. Văn Ngữ Yên đối nam nữ việc không có hứng thú. Nàng lựa chọn người sau. Thẳng đến phi thăng đến thượng giới. Nàng vẫn như cụ nhớ rõ sư tôn nói. Một phi thăng, nàng giúp đỡ mặc cho thiên đế làm một kiện không tồi sự. Ở nhất trọng thiên tiên cung chung, ôn hòa tiền nhiệm thiên đế hỏi nàng nghĩ muốn cái gì. Nàng liền nói ra muốn cho người nhà đến thượng giới tới, đời trước thiên đế khen nàng trí thuần trí. Hiếu, cố ý vì nàng khai thiên môn đem nàng già nuôi cha mẹ còn có thân tộc tiếp đi lên. Nhìn giai đại vui mừng đúng hay không? Văn Ngữ Yên cũng là như vậy cho rằng, nàng phi thăng, mang theo tộc nhân cùng nhau. Việc này đặt ở bất luận cái gì một cái tiểu thế giới đều là một kiện câu chuyện mọi người ca tụng. Liên tính ở thiên giới, có thể làm được như vậy cũng là không nhiều lắm. Mơ siêu chính là ngay từ đầu hoa đoàn cẩm tốc chí. Thuần chí hiếu, vì cái gì sẽ biến thành hôm nay như vậy? Văn Ngữ Yên trong mắt có khó hiểu cùng hoang mang, càng có mơ hồ đau đớn. Ôn Hành, ngươi nhìn xem, ta làm sai cái gì? Văn Ngữ Yên tự mình kiểm tra nói. Hay là thật sự giống bọn họ nói như vậy? Ta không có đem bọn họ trở thành người nhà xem. Ta trước nay đều cao cao tại thượng. Ôn Hành than một tiếng. Văn Ngữ Yên có sai sao? Nàng vẫn là cái hài đồng thời điểm. Người nhà liền đem nàng đưa đến tiên môn chung. Tiên môn chung ngươi lừa ta gạt. Văn Ngữ Yên mấy lần gặp nạn. Ở nàng nhất yêu cầu người nhà thời điểm. Người nhà không ở bên người. Nàng lựa chọn vô tình nói. Làm sao không phải bởi vì nàng không ai dựa vào. Cảm thấy vô tình liền có thể đi xa hơn. Nói là vô tình, nhưng nàng trong lòng cũng có tình. Nàng cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Sư tôn nói cái gì? Nàng liền làm cái gì? Nàng đem văn người nhà mang theo trên người xác thật có tư tâm. Muốn lợi dụng bọn họ tới duy trì chính mình cảm tình. Làm cho chính mình không cần biến thành vô tâm vô tình lục thân không nhận người, văn người nhà vừa. Đến tiên giới thời điểm kiểu gì mừng rỡ như điên, kiểu gì khí phách hăng hái. Bọn họ đem Văn Ngữ Yên phủng đến cao cao. Hiện tại lại chỉ vào nàng cái mũi mắng. Nói nàng lãnh khốc vô tình. Nói nàng táng tận thiên lương, Văn Ngữ Yên lẩm bẩm. Lúc trước, có lẽ ta liền không nên lựa chọn thân tình, lúc này. Nàng nghĩ tới nàng sư tôn. Nếu là nàng sư tôn ở nàng phi thăng thời điểm còn sống thì tốt rồi. Nàng là có thể bồi ở sư tôn bên cạnh, vô luận là cái loại này cảm tình. Đều là kiếm hai lưỡi, Ôn Hành nói. Ngươi có sai, ngươi sai ở đưa bọn họ dẫn vào tiên giới. Nuôi lớn bọn họ tâm, làm cho bọn họ đã quên bổn. Sai ở không có thể phát hiện bọn họ dị động. Ngươi yêu cầu chỉ là bọn hắn ở chỗ này. Ngươi nhìn đến bọn họ, trong lòng liền sẽ bừng tỉnh, nhắc nhở chính mình, ngươi vẫn là cái có tình nghĩa người, mà ngươi không có thể thâm nhập hiểu biết bọn họ, ngươi không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, bọn họ cũng không biết ngươi suy nghĩ cái gì, từ đầu đến cuối. Các ngươi đều là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, đi đến này một bước, tình lý bên trong Ôn Hành nói, ngươi không có đưa bọn họ trở thành chân chính người nhà. Bọn họ cũng không có suy xét quá ngươi tình cảnh, ở các ngươi đều ở vào khốn cảnh thời điểm, ai đều không có vươn tay, Văn Ngữ Yên cúi đầu. Nàng thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ám ếch, ta tận lực, ta thật sự tận lực, chẳng sợ bọn họ chỉ là vì lợi dụng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn bọn họ mấy năm nay. Nàng độc thân một người, tuy rằng phía sau có to như vậy gia tộc. Nàng lại chưa từng chịu quá gia tộc cung phụng, Văn Ngữ Yên nói. Là ta đạo hạnh không đủ, ta vốn không nên bị loại sự tình này bối rối. Ta vốn dĩ cho rằng văn gia không có, ta sẽ không khó chịu. Ta thân thủ đưa bọn họ đi nhà giam, thân thủ giải tán văn gia. Chính là, ngươi hối hận sao? Ôn Hành hỏi, lấy ngươi thế lực, liền tính ngươi hiện tại đem văn người nhà đều thả ra. Cũng là một câu sự, Văn Ngữ Yên lắc đầu. Ta không hối hận, bọn họ làm như vậy nhiều chuyện, nên trả giá đại giới. Ta chỉ là, khó chịu đúng hay không? Ủy khuất có phải hay không? Ôn Hành ôn hòa cười đưa qua một khối khăn. Khó chịu liền khóc ra tới. Khóc một hồi liền thoải mái, Văn Ngữ Yên cổ quái ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Hành. Khóc, Ôn Hành nói, vạn vật đều có linh. Cái gọi là linh hoạt có tất tình lục dục, phàm nhân theo đuổi trường sinh, muốn phi thăng, cảm thấy phi thăng chính là cuối cùng quy tốt, có thể trường sinh bất lão không sinh bất tử bất lão bất diệt. Nhưng sự thật đâu, ngươi cũng phi thăng, các tiên nhân lại theo đuổi trở lại nguyên trạng, cho nên bản chất, mọi người đều là sinh linh, mỗi người đạo nghĩa tuy rằng bất đồng, liền tính có thể siêu thoát thân thể trói buộc thành tựu kim thân. Linh hồn lại còn vẫn duy trì lúc ban đầu trạng thái, Ôn Hành nói như vậy là có đạo lý. Tu sĩ tu hành hóa anh thời điểm liền có thể nhìn đến linh hồn của chính mình. Ở bọn họ tử phủ chung, bọn họ linh hồn vẫn luôn là chính mình bộ dáng. chưa thấy qua cái nào tu sĩ hóa anh lúc sau thần hồn biến thành quái vật. Cái gọi là tu hành, chính là ở thân thể cùng linh hồn thượng lặp lại không ngừng rèn luyện. Cuối cùng đạt tới lý tưởng cảnh giới, Ôn Hành cười nói. Cho nên Văn đạo hữu, ngươi không cần nghi ngờ chính ngươi, ngươi tu hành chính là vô tình nói. Khá vậy không có nào điều luật pháp nói vô tình nói người cần thiết không khóc không cười không thể. Có tự mình đi, khóc ra tới liền thoải mái, Văn Ngữ Yên mặt đỏ lên. Sau một lúc lâu lúc sau nàng ủy khuất nói, ta, khóc không được 83 vô tình nói tu sĩ đối cảm xúc quản khống có thể nói đăng phong tạo cực. Liên tỷ như hạ giới cùng lão Thiệu quan hệ cực hảo thần kiếm môn trưởng môn Cơ Vô Song. Cơ Vô Song tu hành chính là tuyệt tình kiếm mơ siêu một thanh hàn kiếm ra khỏi vỏ thời điểm. Cách thượng vài trăm dặm đều có thể cảm nhận được kia cổ lành lạnh lãnh khốc kiếm ý Cơ Vô Song liền. Không yêu cười, rất nhiều lần đại gia cùng đi ra ngoài tu hành, gặp được vấn đề thời điểm đại gia tụ ở bên nhau mặt ủ mày trao. Chỉ có Cơ Vô Song vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Ôn Hành khi đó liền suy nghĩ. Những cái đó tu hành vô tình đạo nhân tu đi được tới cuối cùng còn có thể tính người sao? Liên tính phi thăng, bọn họ còn có thể xem như sinh linh sao? Một người, không có thất tình lục dục, kia không bình thường, Ôn Hành chính mình chấp trưởng đạo mộc, có đôi khi còn sẽ nháo cái tính tình phát cái biểu. Thiên đạo dưới sinh vật, trừ phi là người chết, bằng không một thảo một mộc đều sẽ có chính mình yêu thích cùng cảm xúc. Cái gọi là vô tình hoặc là tuyệt tình chỉ là cái tưởng đối khái niệm. Muốn nói vô tình, còn có người nói đại đạo vô tình đâu, Văn Ngữ Yên nhéo khăn mặt đỏ lên. Một lát sau nàng từ bỏ, khóc không ra, Ôn Hành cười nói. Vậy không khóc, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Trong lòng ủy khuất liền phát tiết ra tới. Đừng buồn ở trong lòng, sẽ sinh tâm ma, Văn Ngữ Yên cúi đầu nghĩ nghĩ. Nàng thấp giọng nói, ta từ nhỏ tu hành, sư tôn làm ta thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta chưa bao giờ có một khắc lơi lỏng, có thể phi thăng, chứng minh sư tôn dạy bảo là đúng. Ôn Hành đánh gãy nàng, chính là ngươi sư tôn chính mình cũng chưa có thể phi thăng a. Ngươi phi thăng lúc sau tình huống nàng lại không biết, huống chi vạn sự vạn vật đều ở biến hóa, ngươi liền chính ngươi đều làm không được. Ngươi tu hành đi xuống vì cái gì? Vì làm chính mình sống thành con rối. Văn Ngữ Yên trong mắt có thủy quang lập lòe. Nàng nghĩ nghĩ, ta hiện tại không nghĩ khóc. Ta tưởng uống rượu, Ôn Hành gật đầu. Kia liền uống rượu, ta nói năng cẩn thận lại bị bắt được tới. Ba cái đại nam nhân bồi Văn Ngữ Yên uống rượu. Văn Ngữ Yên xé rách vỏ rượu mặt trên giấy dán ngửa đầu tấn tấn tấn rót mấy khẩu. Thiệu Ninh quan tâm nói, Văn đạo hữu, ngươi uống chậm một chút khụ khụ khụ, Văn Ngữ Yên sạc tới rồi, uống đi vào mấy khẩu rượu lại phun ra, nàng trong mắt tẩm ra sinh lý tính nước mắt, sao như vậy cay, Ôn Hành bọn họ ha ha cười rộ lên, này ngốc cô nương sợ là lần đầu tiên uống rượu, Văn Ngữ Yên nói. Khi còn bé mới vào sơn môn, thường xuyên nhìn đến ta sư thúc trộm đến sau núi uống rượu. Hắn đối ta nói, rượu là trên đời tốt nhất uống đồ vật, có cái gì không thoải mái, uống say lại tỉnh lại liền đi qua. Hắn nói ta còn nhỏ, phải chờ ta trưởng thành mới có thể uống. Nói này rượu a, chỉ có người trưởng thành mới có thể uống ra hương vị tới, Thiệu Ninh cười nói. Người sư thúc là sợ người uống say đối thân thể không hảo đoán nói như vậy đi. Văn Ngữ Yên gật đầu, đúng vậy. Sư thúc cùng ngày uống say đối ta nói hắn chỉ có điểm này tư tàng, không thể phân cho ta, Ôn Hành cũng cười, người sư thúc nhưng thật ra một cái thẳng thắn người, sao lại đâu, Văn Ngữ Yên nói, vào sơn môn không mấy tháng, sư thúc ngã xuống, tạ nói năng cẩn thận hỏi, là gặp được địch nhân sao, Văn Ngữ Yên lắc đầu, không. Uống rượu uống nhiều quá quăng ngã dưới chân núi trong hồ nước chết đuối, mọi người. Hảo, kỳ ba cách chết, Văn Ngữ Yên nói. Sư thúc là tu sĩ, lại trước nay không cần linh khí hóa khai cảm giác say. kết quả đường đường kim đan tu sĩ chết chìm ở hồ nước chung. Trưởng môn lại giận lại tức, toàn tông cấm rượu, từ kia lúc sau cho tới bây giờ ta đều không có uống qua rượu, Văn Ngữ Yên phủng bầu rượu nói thầm. Có cái gì hảo uống? Lại cay lại xú, Văn Ngữ Yên cảm thấy từ khẩu đến dạ dày đều nóng rát. Đánh cái cách nhi đều thối hoác, bất quá má nàng có điểm nóng lên, lời nói cũng có chút nhiều lên, Văn Ngữ Yên lại cái miệng nhỏ mị hai khẩu rượu. Nàng nhìn về phía Ôn Hành, vì sao ngươi rượu nhan sắc cùng chúng ta không giống nhau? Ôn Hành nào dám uống rượu a? Hắn xin khoan dung, ta rượu phẩm không được. Uống say đặc biệt không xong, có nói năng cẩn thận cùng lão Thiệu bồi ngươi là đủ rồi. Ta lấy nước trái cây đại rượu kính ngươi một ly, Văn Ngữ Yên cử ra bình rượu. Kính ta này không xong cả đời. Thiệu Ninh nói thầm nói, đã say sao, này tửu lượng, lão Ôn, cô nương này tửu lượng so ngươi hảo, Ôn Hành che mặt. Câm miệng không có thể uống xong nửa bầu rượu. Văn Ngữ Yên đã hoạt đến trên mặt đất đi, Ôn Hành bọn họ đi kéo nàng thời điểm, chỉ thấy nàng khóe mắt có nước mắt, thật, khó uống, mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là khóc ra tới. Ngày mai lại là mới tinh một ngày, kết quả ngày hôm sau sắc trời hơi lượng. Ôn Hành còn nằm ở trên giường, tiểu kê đồng hồ báo thức còn ghé vào hắn đầu bên cạnh hô hô ngủ nhiều thời điểm. Chín Khôn Thành làm ầm ĩ đi lên. Một tiếng to lớn vang dội tiếng gầm gừ truyền đến. Văn tộc trưởng ở đâu? Này thanh rít gào trực tiếp đem Ôn Hành từ trong lúc ngủ mơ giống tỉnh. Hắn mở hai mắt cùng vươn đầu chính nhìn hắn tiểu kê đồng hồ báo thức mắt to chừng mắt nhỏ. Ôn Hành sờ soạng một phen tiểu kê đầu. Tiểu kê pi pi kêu hai tiếng. Sư tôn buổi sáng tốt lành, sau đó xoắn viên thân thể tễ tới rồi gối đầu bên trong đi. Đẩy cửa ra, Thiệu Ninh còn buồn ngủ. Ai a, đại sáng sớm không tố chất, những người thanh mộng không? Đại buổi tối ngủ trừ bỏ các ngươi này đàn phi thăng kỳ ba. Mặt khác tiên nhân đều có chính mình sống về đêm được chứ? Ôn Hành ngáp một cái. Không biết, tới trả thù đi. Ôn Hành gõ gõ Văn Ngữ Yên ngủ cái kia phòng. Văn đạo hữu, rời giường sao? Không phản ứng. Ôn Hành lại gõ cửa vài tiếng, không có thể đem Văn Ngữ Yên kêu lên, ngược lại đem Tạ Nói Năng cẩn thận cấp kêu đi lên. Tạ Nói Năng cẩn thận đứng ở Ôn Hành phía sau, làm sao vậy, Ôn Hành chỉ bên ngoài, giống như có người kêu Văn Đạo Hữu. Đúng lúc này. Không trung nổ vang tiếng gầm gừ, Văn Ngữ Yên, ngươi Văn người nhà vô duyên vô cớ giam ta mất đi tông khách nhân ra sao dắp tâm. Tạ Nói Năng cẩn thận hồ nghi nói, mất đi tông, Ôn Hành giải thích nói, là trừ bỏ chấp đạo tiên quân cùng chấp giới tiên quân ở ngoài cửu khôn giới đệ tam cổ thế lực. Rất lợi hại, hắn còn nhận thức mất đi tông người đâu. Không biết hàn tước có hay không từ phòng cho khách chung ra tới, Thiệu Ninh sửng sốt. Văn gia không phải đã tan sao, còn có bị giam người, người này bị nhốt ở nơi nào. Như vậy ẩn nấp sao? Ôn Hành cũng ở buồn bực. Đúng vậy, chẳng lẽ Văn gia còn có hay không tính ra tới sự tình? Không nên a, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn cho Văn Ngữ Yên ra tới nói chuyện. Kết quả gõ vài lần lúc sau, trong phòng nửa điểm động tĩnh đều không có. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liếc nhau. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Nói Ôn Hành trong tay linh quang chợt lóe. Cửa phòng theo tiếng mà khai, trong phòng gió êm sóng lặng. Văn Ngữ Yên nằm ở trên giường hảo hảo đắp chăn ngủ thật sự hương. Nàng khóe miệng còn khơi mào ý cười. Trên mặt ửng hồng còn không có rút đi. Ôn Hành sửng sốt, đây là, uống say còn không có tỉnh đâu. Thiệu Ninh nhắc nhở Ôn Hành, ngươi nên sẽ không lấy rượu tiên ủ rượu cho nàng uống lên đi. Ôn Hành lắc đầu, không có khả năng. Ta dùng chính là cửu tiêu giới bằng hữu đưa rượu, Bành Thiếu Đường tặng một túi chữ vật rượu cho. Hắn tùy tay sờ soạng một lọ cấp Văn Ngữ Yên. Như vậy tưởng tượng, hắn lấy ra Văn Ngữ Yên uống dư lại nửa bầu rượu. Chỉ thấy màu nâu đầu lớn nhỏ vò rượu thượng có màu đỏ hình thoi vải đỏ. Vải đỏ thượng viết một cái chữ to, Rượu, Ôn Hành không hiểu rượu. Hắn đưa cho Thiệu Ninh. Lão Thiệu ngươi nghe nghe, nên sẽ không rượu có vấn đề đi. Thiệu Ninh sửng sốt, ta cũng không được a. Hai người nhìn về phía Tạ Nói Năng cẩn thận. Tạ Nói Năng cẩn thận thành thật nói. Ta cũng không được, không xong. Bọn họ sẽ không cấp Văn Ngữ Yên uống lên trường say không còn nữa tỉnh rượu đi. Không xong, bên ngoài có người đánh tới cửa tới a. Làm sao bây giờ, nhìn xem trên giường Văn Ngữ Yên, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai mặt nhìn nhau, nếu không tay động giúp nàng giải rượu. Văn Ngữ Yên nếu là cái đại lão gia còn chưa tính. Nhưng người ta thanh thanh bạch bạch đại cô nương, Ôn Hành đều ngượng ngùng đến gần rồi nói chuyện. Ba người chỉ có thể đứng ở mép giường cùng ba cái tiểu kê đồng hồ báo thức giống nhau mồm năm miệng. 10. Văn Đạo Hữu, rời giường lạp, Văn Ngữ Yên, có người tìm ngươi, Văn Đạo Hữu, tỉnh tỉnh, Văn Ngữ Yên còn vẫn duy trì ngủ tư thế. Nhìn dáng vẻ một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại, bên ngoài tiếng gầm gừ lại một lần vang lên. Văn Ngữ Yên, ngươi ra tới, Ôn Hành thở dài một hơi, đến. Lại quán thượng sự Thiệu Ninh cầm nhu tình, đi thôi, sợ hãi phiền toái không thành, Tạ Nói Năng cẩn thận cũng muốn đi theo đi. Thiệu Ninh một phen túm chặt hắn, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố Văn Đạo Hữu, chúng ta đi là được. Tạ Nói Năng cẩn thận thân phận đặc thù. Nếu như bị thượng giới người biết được hắn đến nơi đây tới khó tránh khỏi có phiền toái. Đây cũng là hắn lấy ác quỷ mặt nạ phúc mặt nguyên nhân chi nhất. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh ra xe đẩy tay, bay đến giữa không trung, chỉ thấy chín khôn ngoài thành trên bầu trời huyền phù ba cái đạo nhân. Cầm đầu cái kia râu tóc bạc trắng, bạch mi mau đều che khuất mặt mày, nhìn rất có uy nghi. Hắn phía sau hai người, một người thân hình cao lớn, một thân cơ bắp tàng đều tàng không được. Còn có một người dáng người cân xứng, dài quá một phen mỹ cần, chung quanh xem náo nhiệt thần tiên đều thả ra thần thức. Chẳng qua còn không có ai có thể đứng ở ba người bên người. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh đứng yên, đối với ba người chắp tay. Tiên trưởng nhóm, Văn tộc trưởng thân thể có bệnh nhẹ, không có phương tiện ra tới gặp khách. Xin hỏi ba vị tiên trưởng, Văn người nhà giam mất đi tông vài vị khách quý. Chúng ta hảo giúp đỡ cùng nhau tìm kiếm mơ siêu, cầm đầu lão giả nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn nhìn. Ngươi là người phương nào? Ôn Hành cùng Thiệu Ninh chắp tay. Tại hạ Ôn Hành, Thiệu Ninh, là hạ giới ngự linh giới phi thăng tu sĩ, lão giả sửng sốt. Hắn không xác định quay đầu lại hỏi hắn phía sau hai người. Ôn Hành, có phải hay không tiểu tức muốn tìm cái kia? Cơ bắp rắn chắc cái kia trầm ngâm một lát. Giống như chính là hắn, tới ba người, là mất đi tông đương nhiệm tông chủ cùng hai vị trưởng lão. Tông chủ tên là Thanh Đèn, đại trưởng lão tên là Viên Chính Thanh, là Hàn Tước Sư Tôn, nhị trưởng lão tên là Úy Chính Tâm Ơ Siêu này hiểu lầm làm đến quá lớn. Ôn Hành đều có điểm ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới Hàn Tước ra phòng cho khách lúc sau thế nhưng cái thứ nhất tìm chính là hắn. Kết quả biết được hắn đi chín khôn thành còn bị Văn người nhà bắt được. Hàn Tước hướng về phía hắn tiểu sư đệ giản thật nổi trận lôi đình. Đáng thương giản thật một chút không băng trụ trực tiếp ngã xuống. Hàn Tước lúc này mới hoảng sợ, sự tình nháo lớn nháo tới rồi mất đi tông đi. Hàn Tước lúc này bị nhốt lại, giản thật nằm trên giường, mất đi tông tông chủ càng nghĩ càng giận. Cảm thấy Văn người nhà không có việc gì còn cho hắn một ngạt. Này cổ ác khí nhịn không nổi. Vì thế liền mang theo hai cái đồ đệ lại đây đá quán. Kết quả oán khí còn không có bộc phát ra tới. Đã bị Ôn Hành cấp diệt. Đến, một bụng lửa giận không có biện pháp đối với Văn Ngữ Yên phát tiết. Lão tông chủ nhìn chằm chằm Ôn Hành một cái kính xem. Hận không thể dùng thần thức thọc xuyên Ôn Hành mới hảo. Ôn Hành vô tội gãi gãi đầu, hắn cũng không biết nha, hắn đều đã quên này một vụ. Viên Chính Thanh nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn xem. Sau một lúc lâu lúc sau nói, khó trách tiểu tước sẽ sinh như vậy đại khí. Này tiểu tử tinh khí thần không tồi, chọn cái thời gian thành hôn đi. Úy Chính Tâm loát mỹ cần. Ân, bộ dáng đoan chính, tiểu tước động tâm cũng là khó tránh khỏi. Tiểu ôn nào, ngươi sinh thần bát tự lấy tới. Sư thúc giúp ngươi tính tính ngươi cùng tiểu tước bát tự, ôn hành. Từ từ, tình huống như thế nào? Thiệu Ninh trợn tròn mắt, thành hôn, tính bát tự, là nói ôn hành cùng hán tước sao? Thiệu Ninh phản ứng lại đây ôm cái bụng cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Ôn hành buồn bực nói, ta liền biết các ngươi đã biết sẽ cười. Cười đi, ta đều thói quen. Thiệu Ninh lau lau nước mắt, ta cảm thấy, liên tiên sinh nếu là đã biết, sẽ cười so với ta còn muốn lớn tiếng. Ôn hành tịch mịch nhìn không chung. À, vô thương nếu là đã biết, nhất định cười đã chết. Việc này không thể nói ra đi à. Kết quả quay đầu nhìn lại, Thiệu Ninh đã lấy ra lưu ảnh thạch ở ghi lại. Ta phải nhớ lục hạ cái này tốt đẹp thời khắc, trở về cấp thông minh sắc sảo bọn họ xem mơ siêu. Ôn hành rốt cuộc không nhịn xuống. Lão Thiệu, ngươi thay đổi 84 tưởng cưới ôn hành, đó là không có khả năng. Ôn hành đã có đạo lữ, chờ hắn cùng mất đi tông ba người thuyết minh tình huống lúc sau. Ba người xấu hổ không được, Viên Chính Thanh lẩm bẩm, tiểu thức kia hài tử làm việc như thế nào như vậy không có đúng mực. Thế nhưng làm ra lớn như vậy hiểu là mơ siêu úy chính lòng có điểm mất mát. Ai, đáng tiếc như vậy thể trạng thoạt nhìn thế nhưng đối ôn hành thực vừa lòng bộ dáng. Úy chính tâm còn đem ôn hành xem thành tiểu bối, không nghĩ tới ôn hành tuổi tác so với hắn đại. Lần này tuy rằng là cái hiểu lầm, nhưng Văn Ngữ Yên cùng mất đi tông những cái đó ân ân oán oán không phải dăm ba câu có thể dài. Quyết, đương mất đi tông tông chủ nghe nói văn ra sự tình lúc sau. Hắn cảm thán nói, không nghĩ tới Văn Ngữ Yên nhưng thật ra cái có tâm huyết. Trước kia là ta xem thường nàng, chỉ là, Văn Ngữ Yên lần này chọc đại phiền toái, Viên Chính Thanh nói. Tóm lại, nơi này không nên ở lâu. Ôn đạo hữu vẫn là tùy chúng ta hồi mất đi tông đi. Ôn hành cùng Thiệu Ninh liếc nhau, mới vừa rồi tông chủ nói văn tộc trưởng chọc đại phiền toái. Là có ý tứ gì? Mất đi tông tông chủ thở dài một hơi, văn gia có thể ở cửu khôn giới thượng vạn năm, như thế nào chỉ có về điểm này thực lực. Văn Ngữ Yên phát tác bất quá là chủ gia những cái đó không có gì năng lực người. Văn gia chân chính phiền toái người. Ở các thành phân gia, chín khôn thành nơi này có Văn Ngữ Yên tọa chấn, phân gia người không dám lỗ mãng. Chính là lần này Văn Ngữ Yên chính mình bưng chính mình ở chín khôn thành thế lực. Phân gia những người đó khẳng định sẽ tùy thời mà động. Ôn hành cùng Thiệu Ninh nghe được một cái. Đầu hai cái đại, như vậy phức tạp sao? Bất quá đại gia tộc bên trong tóm lại có điểm phiền toái sự tình. Như vậy ngược lại càng bình thường. Bằng không chiếm cứ vạn năm văn gia đã bị Văn Ngữ Yên như vậy dễ như trở bàn tay bưng. Nói ra đi văn gia chẳng phải là quá vô dụng. Văn gia phân gia cùng chủ gia không giống nhau. Nói câu không dễ nghe, chủ gia những người đó trừ bỏ Văn Ngữ Yên ở ngoài. Đều là chút vô cấu thân thể phàm thai, mà phân gia đám kia người còn lại là văn gia trước nay đến thượng giới lúc sau liền dựa vào đi lên. Một đám thiên nhân, này nhóm người trải qua ngàn vạn năm sinh sôi nảy nở. Đến bây giờ phát triển lớn mạnh, cửu khôn giới mười mấy thành trấn, phân gia chiếm hơn phân nửa. Thiệu Ninh truyền âm nói, lão ôn, muốn chảy vũng nước đục này sao? Ôn hành trở lại, đừng nhiều chuyện, này xem như văn mọi nhà trong tộc vụ. Chúng ta danh bất chính ngôn bất chính, chẳng lẽ chính là bởi vì cùng Văn Ngữ Yên uống lên vài chén rượu, nhìn đến nàng rơi lệ, bọn họ liền thành bằng hữu, đều là tu sĩ, không như vậy thiên chân, Thiệu Ninh nói, kia hành, chờ Văn Ngữ Yên tỉnh, chúng ta đem tiểu xe đẩy tay thu hồi tới, sau đó đi mất đi tông, ngươi xem thế nào, ôn hành gật đầu, liền như vậy là mơ siêu tuy rằng có điểm vô tình. Nhưng nếu là bọn họ giúp Văn Ngữ Yên tấu phân ra người. Quay đầu lại Văn Ngữ Yên đau lòng nàng tộc nhân đối ôn hành bọn họ trở mặt đâu. Cái này khả năng tính rất lớn a, Viên Chính Thanh đối ôn hành nói. Ôn đạo hữu, văn ra phân ra nếu là làm khó dễ, chín khôn thành đều sẽ cuốn vào chiến hỏa chung. Ngươi vẫn là sớm chút tùy chúng ta đi thôi, đây là Viên Chính Thanh lần thứ hai đối Ôn Hành phát. Ra mời, Ôn Hành cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn cùng Viên Chính Thanh mới vừa gặp mặt không lâu. Viên Chính Thanh đối hắn cũng quá hữu hảo đi. Ôn Hành chắp tay, chúng ta còn có một chút đồ vật dừng ở chín khôn thành. Thu thập hảo liền bái phỏng mất đi tông. Thỉnh cho chúng ta một chút thời gian, nghe vậy Viên Chính Thanh đưa cho Ôn Hành một quả kim sắc. Phù triện, đây là chúng ta mất đi tông dẫn đường phù triện. Nếu là ngươi thu thập hảo, tùy thời có thể lại đây, Ôn Hành hành lễ. Đa tạ, mất đi tông ba người lại phi thân rời đi. Ôn Hành nắm phù triện như suy tư gì? Thiệu Ninh hỏi, làm sao vậy? Ôn Hành nói, ta ngẫu nhiên rắn chắc Viên Chính Thanh đại đồ nhi Hàn Tước. Liên tính Hàn Tước coi trọng ta, ta yêu cầu bọn họ ba cái như vậy quan trọng người tới đón sao? Thiệu Ninh cũng như suy tư gì? Đúng vậy, có phải hay không trên người của ngươi có cái gì làm cho bọn họ để ý? Bọn họ đánh Hàn Tước danh nghĩa muốn cho ngươi đi mất đi tông. Ngươi một khi đi qua, liền hảo bắt chẹt ngươi. Ôn Hành lắc đầu, này liền không biết, ta tổng không thể xem bọn hắn tương lai đi. Quá thất lễ, Thiệu Ninh không để bụng nói. Bao lớn điểm sự, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bọn họ nếu là đối với ngươi xuống tay, khẳng định sẽ hối hận. Ôn Hành đem dẫn đường phù triện thu hảo. Hắn cùng Thiệu Ninh hai người xoay người hướng về chín khôn thành đi đến, kết quả đi chưa được mấy. Bước liền thấy được vẻ mặt âm trầm Quan Tuấn Ngạn. Quan Tuấn Ngạn nhìn đến Ôn Hành liền hỏi nói, người đáp ứng muốn nhập mất đi tông. Ôn Hành cười nói, cũng không có việc này, chỉ là bọn hắn mời ta, có rảnh liền đi xem mơ siêu. Quan Tuấn Ngạn sắc mặt lúc này mới hảo lên. Hắn nhắc nhở Ôn Hành nói, mất đi tông này ba cái lão đông tây một bụng ý nghĩ xấu. Bọn họ cùng nhau ra tới, nhất định là nhìn chúng ngươi cái gì. Ta cảm thấy ngươi phía trước đánh bại Hàn Tước như vậy nhiều lần. Bọn họ đã sớm theo dõi ngươi. Ôn Hành cười gật đầu. Nga, đa tạ nhắc nhở, đúng rồi, quan thủ vệ ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Quan Tuấn Ngạn tức giận nói, ta là toàn bộ chín khôn thành thủ thành đại tướng. Đại sáng sớm mất đi tông người ở cửa thành ngoại chửi bậy. Ta khẳng định muốn lại đây nhìn xem. Chỉ tiếc này ba cái lão đông tây quá giảo hoạt. Nếu là ở trong thành chửi bậy, ta nhất định tiếp đón các huynh đệ đem bọn họ cấp khấu hạ. Quan Tuấn Ngạn hừ một tiếng. Bọn họ cũng chỉ dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu là chiến thần còn ở chín khôn thành, bọn họ nhất định không dám tới. Ôn Hành hỏi. Chiến thần đâu? Quan Tuấn Ngạn nói, 31 trọng thiên trên bạo phát chiến tranh, chiến thần thủ hai giới thông đạo, bằng không chiến hỏa lan tràn đến hạ giới tới, mấy ngày nay không yên ổn, cửu thiêu giới trầm, chín hạo giới ở đánh giặc, cửu khôn giới chấp nói hai vị tiên quân trước sau tao ngộ đả kích. Thời buổi rối loạn, các ngươi thiếu gia tới đi bộ. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh vội không ngừng gật đầu. Đa tạ quan thủ vệ. Quan Tuấn Ngạn cũng là cái kỳ nhân. Ngay từ đầu cùng Ôn Hành quen biết cũng không tốt đẹp. Kết quả tiếp xúc xuống dưới phát hiện, hắn còn rất có nguyên tắc, đối chính mình tán thành người. Hắn đều sẽ chiếu cố vài câu, Quan Tuấn Ngạn nói vài câu lúc sau khiến cho Ôn Hành bọn họ vào thành. Ôn Hành bọn họ hướng về Văn Gia Nguyên Lai phủ đệ đi đến. Không biết Tạ nói năng cẩn thận có hay không đem Văn Ngữ Yên đánh thức, kết quả đã đi chưa hai con. Phố, Ôn Hành lại một lần thấy được Văn Nhã Nhi. Văn Nhã Nhi thân hình đơn bạc, tiểu thụy giống như là mùa đông suy thảo. Nàng góc váy thượng còn dính huyết, một khuôn mặt như là giấy vàng giống nhau. Văn Nhã Nhi thất hồn lạc phách ở trên phố đi tới. Lui tới người xem nàng một hai mắt. Chỉ trò trò một phen lúc sau liền đi xa. Ôn Hành đứng yên ở chỗ cũ. Hắn nhìn Văn Nhã Nhi chậm rãi hướng đi chính mình, sau đó cùng chính mình gặp thoáng qua. Văn Nhã Nhi trong miệng lẩm bẩm, ta không quen biết ngươi, ta không quen biết ngươi. Xem ra nàng Trương Lăng cho nàng chí mạng đả kích, khả năng từ đây lúc sau, nàng sẽ chưa gượng dậy nổi. mất đi Văn Gia che chở. Tương lai nàng sẽ rơi vào cái dạng gì, kết cục thực dễ dàng liền có thể đoán được. Ai? Ngốc nữ nhân, trên đời này tin tưởng quỷ đều không cần tin tưởng nam nhân kia há mồm a, Thiệu Ninh cảm thán. Cho rằng hắn là phu quân, kết quả hắn là bùa đòi mạng. Ôn Hành sắc mặt cổ quái nhìn về phía Thiệu Ninh. Lão Thiệu, ngươi vừa mới nói kia lời nói đặc biệt như là oán phụ. Thiệu Ninh đôi tay một quán. Lại không phải ta nói. Ta ngày hôm qua phiên ngươi túi chữ vật từ ngươi họa vở thượng nhìn đến. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh dọc theo trường phố đi đến. Có sao, ta như thế nào không thấy quá. Thiệu Ninh thanh âm truyền đến. Ngươi xem đồ vật không đều là lừa gạt người sao. Khẳng định không nhìn kỹ, chờ hai người đi vào văn phủ thời điểm. Văn Ngữ Yên nàng còn không có tỉnh. Tạ nói năng cẩn thận nói. Nàng khả năng còn muốn ngủ một đoạn thời gian. Ta không thể chờ nàng tỉnh lại. Ta cần thiết phải về 28 trọng thiên trên đi. Ôn Hành sửng sốt. Nói năng cẩn thận ngươi phải đi. Ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau. Tạ nói năng cẩn thận sắc mặt bình tĩnh. Chính là trong mắt lại có thật sâu xin lỗi. Ta, còn không có thể nhớ lại ngươi là ai. Ta tưởng, chờ ta khôi phục trước kia ký ức thời điểm, ta sẽ tìm đến các ngươi. Nhưng là trước đó, ta còn là Ly Mạch Tiên Tôn tướng sĩ. Ta không thể thiện ly chức thủ. Tạ nói năng cẩn thận mặc kệ là phi thăng trước vẫn là sau khi phi thăng, đều là cái nghiêm túc phụ trách người. Hắn vì tìm về đã từng ký ức đuổi tới hạ giới tới tìm Văn Ngữ Yên. Vốn dĩ liền lòng có bất an, nếu là lại trì hoãn đi xuống. Chính hắn đều quá không được chính mình kia một quan. Tạ nói năng cẩn thận đem ác quỷ mặt nạ khấu ở chính mình trên mặt, chờ Văn Đạo hữu tỉnh. Làm phiền các ngươi cùng nàng nói một tiếng, hắn để lại phù triện cấp Văn Ngữ Yên. Thời gian cấp bách, hắn cần thiết phải rời khỏi. Chỉ tiếc Văn Ngữ Yên uống say, liền một tiếng từ biệt cũng chưa biện pháp nói. Cũng may hắn còn có người đưa tiễn, đi thời điểm cũng không tính cô đơn. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái đi theo Tạ nói năng cẩn thận. Phía sau, loại mùi vị này thực phi diệu. Tạ nói năng cẩn thận cảm thấy hắn giống như là rời đi ra hai tử. Phía sau đi theo hai cái lưu luyến không rời trưởng bối giống nhau. Dọc theo đường đi hắn thường thường quay đầu lại nhìn xem Ôn Hành cùng Thiệu Ninh. Được đến chính là hai người sán lạn miệng cười. Như thế nào là, Tạ nói năng cẩn thận lắc đầu. Không có gì, hắn trong lòng sinh ra một loại kỳ quái xúc động. Hắn không nghĩ đi rồi, chính là hắn kịp thời áp xuống loại này xúc động. Hắn là Ly Mạch Tiên Tôn tướng sĩ. Hắn cần thiết trở lại chính mình cương vị đi lên. Dọc theo trường phố. Tạ nói năng cẩn thận đi hướng Chín Khôn trong thành quảng trường. Lúc này thời gian thượng sớm, trên quảng trường không có gì người lui tới. Đứng ở truyền tống trận trước, Thiệu Ninh nói, này truyền tống trận ngồi thật muốn mệnh. Ôn Hành lúc này mới nhớ tới một vấn đề. Lão Thiệu, ngươi tới thời điểm cũng ngồi này đó truyền tống trận sao? Này đó truyền tống trận có thể trực tiếp đem ngươi truyền tống đến 28 trọng thiên sao? Thiệu Ninh vội vàng lắc đầu. Sao có thể đâu, cửu khôn giới cùng thượng giới thông đạo ở nhất phương Nam thành thị trung. Ta là từ bên kia tới. May mắn đi theo nói năng cẩn thận. Bằng không sao có thể nhanh như vậy tìm được ngươi, Tạ nói năng cẩn thận bổ sung nói. Cửu khôn giới thông hướng thượng giới thông đạo ở hỗn độn hải trung. Bên kia là chấp giới tiên quân chiến thần nơi dừng chân. Nếu là tương lai các ngươi muốn đi thượng giới, liền phải qua bên kia, nơi này truyền tống trận chỉ có thể đem ta truyền tống đến thông đạo phụ cận thì ra là thế. Kia, vì cái gì cửu tiêu giới thông hướng cửu khôn giới truyền tống trận liền ở Lý Lão Phủ đệ cửa. Mà cửu khôn giới thông đạo liền như vậy xa xôi đâu? Ôn Hành tự hỏi một lát, phát hiện đây là hắn không có biện pháp hiểu thấu đáo vấn đề. Dứt khoát liền không nghĩ đi, Tạ nói năng cẩn thận chuẩn bị thượng truyền tống trận. Hắn đối với Ôn Hành cùng Thiệu Ninh chắp tay. Hai vị đạo hữu, ta ở thượng giới chờ các ngươi. Hắn đã biết, Ôn Hành bọn họ là muốn đi thượng giới. Hắn cầm Ôn Hành lưu ảnh thạch, Trong khoảng thời gian này hắn nhất định sẽ hảo hảo tìm hiểu lưu ảnh thạch chung hình ảnh. Hy vọng có thể sớm một chút nhớ tới chính mình là ai, truyền tống trận chung linh quang chợt lóe. Tạ nói năng cẩn thận thân ảnh biến mất, Ôn Hành buồn bã mất mát, nói năng cẩn thận rời khỏi, Thiệu Ninh thở dài một hơi. Ai, ta hiện tại hy vọng hắn có thể nhớ tới qua đi. Lại không hy vọng hắn nhớ lại tới, Tạ nói năng cẩn thận nếu là nhớ tới hắn ở thê tử sắp sinh sản. Phía trước rời đi, không có thể bồi thê tử đầu bạc đến lão, không có thể nuôi nấng chính mình một đôi hài tử thành nhân. Hắn nên nhiều khó chịu đâu, bỏ qua những cái đó thời gian, lại có ai giúp hắn bổ thượng. Wikidic Convert, hết chương.